Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, sau cùng hy sinh. Kiều Lệ Na xông lại, nói, làm sao ngươi, mau đi ra nha. Trang Vũ Nịnh phản xạ có điều kiện nhảy đến phía ngoài trên sân thượng. Lúc này mới phát hiện sắc trời không biết cái gì hắc. Hướng tiến tới mấy bước. Quay đầu dùng một loại biểu tình kỳ quái nhìn Kiều Lệ Na. Hai tay che mặt, ngồi chồm hổm dưới đất khóc lên. Vũ Vũ, ngươi, Kiều Lệ Na giật mình đi tới. Nỗ lực đỡ nàng dậy, nhưng hai tay làm mất đi trong thân thể nàng đi xuyên qua. Đây càng in thêm kiểm chứng chân tướng của chuyện. Trang Vũ Nịnh lảo đảo lui lại, khóc nói, van cầu ngươi, đừng đụng ta. Kiều Lệ Na kinh ngạc nhìn nàng, rốt cuộc làm sao? Trang Vũ Nịnh vươn tay run rẩy ngón tay, chỉ hướng treo ở trên bệ cửa sổ cỗ thi thể kia. Kiều Lệ Na quay đầu nhìn lại, thi thể bị gió thổi động, khuôn mặt chậm rãi chuyển tới bên này đến. Chứng kiến thi thể khuôn mặt trong nháy mắt, Kiều Lệ Na dường như hóa đá. Đó là mặt mình, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Về tử vong ký ức, một bỏ thêm vào đến trong óc, nàng không gì sánh được yêu thương thở dài một hơi. Nguyên lai ta đã chết, Kiều Lệ Na lộ vẻ sâu thẳm cười, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Nịnh, xin lỗi, ta quên, ta sớm đã bị Mai Di giết chết. Nàng là một con quỷ thi, là bị cái kia quỷ anh giết chết. Hồn phách trời biết, ở nàng biết mình tử vong khoảnh khắc, tất cả chân tướng đều xuất hiện ở trong đầu của nàng. Trang Vũ Nịnh ngẩn ra, trợn đại con mắt, đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương cùng với nàng quá tương tự sự tình. Nhìn Kiều Lệ Na, lẩm bẩm nói, ngươi thực sự mới biết mình chết. Bất kể thế nào, có thể làm mặt nói cho ngươi biết chân tướng. Ta rất thỏa mãn, Vũ Vũ, thang lầu thì ở phía trước. Đi thôi, kia. Ngươi ni, ta là quỷ a, ta cũng không biết, ta nên đi cái gì địa phương. Kiều Lệ Na thất vọng mất mát nói. Trang Vũ Nịnh trong lòng một trận chua xót, nói, ngươi theo ta cùng đi, ta dẫn ngươi đi tìm Thiếu Dương ca, khiến hắn siêu độ ngươi. Hắn là pháp sư. Kiều Lệ Na trong mắt hiện ra một chút hy vọng, nói, được rồi, ta với ngươi cùng đi. Đúng lúc này, cửa sổ phương hướng truyền đến một trận dị động. Hai người quay đầu nhìn lại. Một cái cả người mang máu người đang ở từ trong cửa sổ bò ra ngoài. Là Mai Di. Khanh khách, khanh khách. Nàng tốc độ cực nhanh, nhảy xuống cửa sổ sau đó, chợt hướng Trang Vũ Nịnh nhào tới. Trang Vũ Nịnh xoay người chạy mấy bước. Phía sau đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến Kiều Lệ Na cư nhiên dùng hai tay bóp chặt Mai Di hông của, ôm nó lăn dưới đất thượng. Nàng là quỷ, tuy là không có cái gì tu vi, nhưng có một loại bản năng quỷ lực. Quỷ thì xem như là nàng nửa đồng loại, sở dĩ chúng nó thân thể có thể hỗ tiếp xúc nhau đến đối phương. Đi mau, Vũ Vũ. A, Mai Di cúi người xuống, cắn một cái ở Kiều Lệ Na trên cổ, hét thảm một tiếng, một cổ chất lỏng màu xanh lục theo vết thương chảy ra. Quỷ thi ghé vào cổ nàng thượng, điên cuồng gặm ăn đứng lên. Nó cư nhiên có thể ăn quỷ. Không được, Trang Vũ Nịnh khóc kêu, té quỷ dưới đất. Vũ Vũ, đi mau, ta đã như vậy có thể cứu ngươi một lần, xem như là chuộc tội. Kiều Lệ Na nửa người đều bị Mai Di gặm hết, chỉ còn lại có đầu cùng một đôi cánh tay, biến đổi phải trong suốt. Cánh tay còn gắt gao bóp chặt Mai Di thân thể, không cho nàng ly khai. Khóe miệng lộ ra một vẻ tuyệt vọng mỉm cười. Trang Vũ Nịnh kéo hai chân run rẩy, đi tới thiên thai một bên, chứng kiến cái kia thang lầu. Đạp lên thời điểm, quay đầu liếc mắt nhìn. Mai Di đã bắt đầu gặm ăn Kiều Lệ Na đầu, chỉ còn lại có nửa gương mặt, thoa khắp màu xanh biếc quỷ huyết, trang diện huyết tinh mà lại thê thảm. Kiều Lệ Na đôi môi còn đang khẽ trương khẽ hợp, phát sinh thanh âm yếu ớt. Vũ Vũ, ta vẫn muốn vượt lên trước ngươi, cầm một lần quán quân. Cầu ngươi, lần này nhất định phải đoạt giải quán quân, xem như là cho ta. Lời chưa hết, ngay cả của nàng há miệng, cũng bị quỷ thi nuốt trọn. Hết thảy đều không có. Quỷ nói chuyện gầm lên, một chuỗi đủ mọi màu sắc tinh phách. Theo hắn máu tanh miệng Berry bay ra ngoài, bay múa đầy trời, nước mắt tiêu xả ra. Trang Vũ Nịnh cắn chặt răng, chạy vội xuống lầu, trong lòng dấy lên một cổ trước nay chưa có cầu sinh sao sao. Ta nhất định phải sống tiếp, không thể để cho Kiều Lệ Na hy sinh vô ích. Một hơi thở vọt tới dưới lầu, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, nhất đạo bóng người màu đỏ rơi xuống. Đang ở mai di cái kia quỷ thi, nàng tứ chi quỳ rạp trên mặt đất, nhếch môi, cười khanh khách, đột nhiên chân sau đạp một cái, nhảy dựng lên, tốc cực nhanh, Trang Vũ Nịnh căn bản không có cơ hội tránh né, bản năng giơ lên song trưởng đi ngăn cản, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, có lỗi với Lệ Na, ngươi cứu ta một lần, nhưng ta muốn chết ở chuyện này. Trong tai nghe quỷ thi tiếng cười đắc ý, càng ngày càng gần, đón lấy, lại biến thành hét thảm một tiếng. Trang Vũ Nịnh trong lòng giật mình, buông hai cánh tay ra, quỷ thi chật vật rơi xuống ở cách đó không xa. Trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ ánh sáng, chiều đối diện nhìn lại, đối diện với của nó, cũng chính là mình trung gian. Đứng một người cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong tay dẫn theo một chuỗi hắc sắc sáng lên xiềng xích. Diệp Thiếu Dương, Trang Vũ Nịnh lòng run rẩy lập tức an tĩnh lại, thở ra một hơi dài. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, thành thật ngây ngô đi. Trang Vũ Nịnh nghe lời thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương dẫn theo câu hồn tầm, chiều quỷ thi đi tới. Quỷ thi từ dưới đất bò dậy, chậm rãi thối lui về phía sau. Nó chỉ là một thành hình không lâu quỷ thi. Người trước mặt này trên người tán phát ra cường đại pháp thuật khí tức, để cho nàng căn bản không có một tia kháng cự sao sao. Chợt nhảy bắn lên, hướng về sau bôn tàu. Hiện tại vừa muốn chạy, muộn đi. Diệp Thiếu Dương thuận tay ném ra một bả tiền ngũ đế. Lăng không rơi. Tứ cái đồng tiền dẫn đầu hạ xuống, hình thành một nửa hình tròn, ngăn trở đường lui của nó. Quỷ thi vội vàng xoay người, chỉ mại một bước, mặt khác tứ cái đồng tiền lần lượt ở trước mặt nó hạ xuống. Cùng trước kia bốn miếng vây kín, đưa nó vây ở chính giữa. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, theo Diệp Thiếu Dương một lần chú ngữ niệm quá. Tám miếng vô địch tiền đồng thời bắn ra kim quang, hình thành một vòng dường như hàng rào chỗ. A, quỷ thi phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, liều mạng đụng nhau kim quang, nhưng nó hơi yếu quỷ lực. Ở Diệp Thiếu Dương trận pháp trước mặt, như kiến càng lay cây, không chút sứt mẻ, Diệp Thiếu Dương cũng không còn nhàn rỗi. Bước nhanh xông lên, trong tay câu hồn tầm huy động, giống như một chỉ linh xà, quấn lên quỷ thi cổ của, lấn người tiến lên, dưới gối mất tự do một cái, đem quỷ thi đá ngã, một chân dẫm ở nó trên mặt, dùng sức kéo căng câu hồn tầm, sợi xích màu đen rơi vào quỷ thi cổ trong da thịt, chảy ra một cổ màu đỏ sậm thi huyết, lưu ở câu hồn tầm thượng, ngay lập tức sẽ bị bốc hơi lên. Đưa nó khóa chặt sau đó, Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy xiềng xích, tay kia niết thành mắt phượng, chiếu quỷ thi quỷ môn thượng dùng sức gõ đánh một cái. Quỷ thi cả người co quắp một hồi, sụi lơ xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương cong lên ngón giữa và ngón trỏ, cắm vào quỷ thi quỷ môn, trong miệng thì thầm, ba hồn bảy vía tùy ngô đến, 365. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.